Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889, chương 73, giác tỉnh. Rầm rầm rầm, tựa như kim là tầm thường muộn hưởng vang vọng ở đại khí trong. Kinh cức chi hoa không chỉ là công kích Shiva, kể cả ở Shiva sau lưng Eza cùng Mirazen hai người cũng tịch quyển trong đó. Bất quá lại bị Shiva, Susanoo đỡ. Mau tránh ra, Minh Vương đại nhân nổi giận. Ngoặc kép chấm chấm. Còn thừa lại, Minh Phủ Chi Môn, thành viên cảm giác được cái này cổ cường đại chú lực. Từng cái vội vã né tránh, tựa như rất sợ đem chính mình cuốn vào trong đó. Dậm dạp chằng chịt địa ngục kinh cước, xoay quanh vờn quanh, dường như muốn đem Shiva kể cả toàn bộ cự nhân đều toàn bộ thôn phệ. Nhưng mà, Shiva ở vào, Susanoo, vị trí trung tâm, lại chút nào không lay được. Hai tay ôm ngực chính hắn. Tựa hồ có hơi xem không nổi nữa. Hơi có chút không thú vị lắc đầu. Ta phía trước đã nói a, những thứ này hoa hoa thảo thảo có thể không phá nổi phòng ngự của ta. Minh Vương nha. Susanoo chợt bộc phát ra một cỗ hắc ám ma lực. Dường như kiếm khí một dạng đen nhánh thiểm quang ở Shiva, Susanoo 660 bên trên. Bạo phát ra một đạo mãnh liệt quang hoa. Cái kia phô thiên cái địa kinh cức chi hoa tựa như mất đi chất dinh dưỡng một dạng đều héo tàn. Đồng thời, Shiva giơ tay lên, một cái cung khổng lồ tiễn chợt đi ra. Xoắn ốc cung tiễn khoát lên trên đó, hung hăng mở ra, nhắm ngay Minh Vương, ám cắt minh chi tiễn. Mang theo lực lượng hủy diệt trong bóng tối. Thế như trẻ tre, Minh Vương mặt sắc biến đổi, còn sót lại cái kia một cái cánh tay trong nháy mắt nâng lên. Một cỗ chú lực chợt hội tụ ở bàn tay của hắn trong lúc đó. Hắn nhếch miệng cười, lập tức xông tới mặt. Thực sự là xinh đẹp hắc ám a. Nhưng là, biến mất ở trong lòng bàn tay của ta a. Chú lực trong quang cầu, ẩn chứa khổng lồ dẫn lực. Trực tiếp đối mặt Shiva, Minh Chi Tiễn. Hai cổ lực lượng không ngừng trùng kích. Minh Chi Tiễn vốn nên phá vỡ tất cả phòng ngự, đem ngăn trở ở trước mặt đắc ý tất cả đồ vật đều phá đi. Nhưng là lại bị Minh Vương chú pháp để đỡ được, đồng thời hấp thu. Nhưng mà Shiva hắc ám ma lực vốn là có đủ có vô hạn dẫn lực. Hai cổ lực lượng lập tức tạo thành rằng co trạng thái. Vốn tưởng rằng Shiva công kích sẽ bị trong nháy mắt hấp thu. Nhưng là lại không thể hoàn toàn ngăn cản. Cái này không khỏi để Minh Vương sắc mặt chợt biến đổi. Bành một tiếng. Ở trắng đen xen kẽ huyễn lệ quang hoa phía dưới, Minh Vương bị mở ra, đồng thời Minh Chi Tiễn hóa thành vô số ma lực tiêu tán ở trong không khí. Shiva cùng Minh Vương lần thứ hai kéo ra một khoảng cách. Song phương trong không khí tràn ngập đại lượng chú lực cùng ma lực, không ngừng lắng đọng. Tốt, thật là lợi hại, lần đầu tiên chứng kiến dùng ra loại lực lượng này. Minh Vương đại nhân có thể ngăn cản cổ lực lượng này, nhân loại kia mới. Chỉ có, thật là quái vật, người kia ma lực là chuyện gì xảy ra? Lại có thể cùng Minh Vương đại nhân chú pháp ngăn cản. Ngoặc kép chấm chấm, bất kể là ác ma vẫn là Eza cùng Mirazen, bọn họ đều bởi vì này tốc độ ánh sáng một dạng quyết đấu mà cảm giác kinh hãi. Foklan Mas, phỉ tư còn không có khởi động sao? Vừa lúc đó, Minh Vương bỗng nhiên mở miệng, Foklan Mas thân thể cứng đờ, lập tức thẳng sống lưng, còn không có bất quá có nguyên nghị trưởng thao túng nói. Lập tức có thể khởi động, vậy sao, vậy mau sớm khởi động, bên này hơi có chút phiền phức a. Minh Vương lau mép một cái tiên huyết, nhìn Shiva, bình tĩnh trên mặt xuất hiện một tia lo lắng, chật vật Minh Vương cùng chẳng bao giờ di động một bước Shiva so sánh với. Song phương khôn sống mống chết sớm đã phân ra. Người đàn ông này so với Minh Vương càng mạnh. Nếu không, Minh Vương cũng sẽ không lo lắng đến họp tại chiến đấu trên đường hỏi phỉ tư có hay không hoàn toàn khởi động. Vốn tưởng rằng sẽ càng thêm có cốt khí. Xem ra ngươi cũng cùng những cái này tam lưu ác ma giống nhau a. Muốn dựa vào phỉ tư sao? Còn là nói, ta hiện tại nên lập tức đem phỉ tư phá hủy, đoạn tuyệt các ngươi duy nhất hy vọng. Shiva lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không phải, ti nói ngươi thật sự rất mạnh, thế nhưng, cũng không phải sợ ngươi. Tiêu diệt toàn bộ đại lục ma lực, là một cái cần thiết trình tự. Vì Zirep tối cường ác ma, en, sao? Nghe vậy, Minh Vương cười cười, đương nhiên, chỉ có ma lực tiêu thất, en, phong ấn mới. Chỉ có, sẽ giải trừ, cái thời gian đó, chúng ta liền có thể trở về đến Zirep bên người. Cho nên, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi cản trở. Phỉ tư, ngươi cũng không phá hư được. Giơ tay lên trong lúc đó, tiên huyết rơi, không thèm để ý chút nào chính mình trọng thương. Minh Vương lại ra tay nữa. Đại địa phá nát, hở ra một đóa chói buộc khóa to lớn đóa hoa, dường như thực nhân hoa một dạng, hướng về phía Shiva hung hăng huy vũ xuống phía dưới. Shiva sửng sốt, thao túng Suzanu chợt ngăn cản, nở rộ ở minh giới ngục giam chi hoa nha, đem tên kỳ đà cắn nuốt a. Mượn Shiva bắt lại lớn đại hoa đóa thời cơ này, minh giới chi hoa bỗng nhiên mở ra răng nanh, sau đó hướng về phía Shiva Suzanu cắn một cái, đem thôn phệ, nhưng là lại đang cắn xuống trong nháy mắt bị Suzanu cho xé thành mảnh nhỏ, bị xé nát minh giới chi hoa rơi hướng về phía đại địa, kèm theo Suzanu cái kia dao động đại địa bước chân. Minh Vương không rõ ngẩng đầu lên nhìn cái này bóng đen to lớn, nội tâm cũng không miễn có chút dao động. Nhân loại dĩ nhiên cường đại đến loại tình trạng này, không có biện pháp a. Xem ra tình Matake mặt điều chỉnh đến cực hạn a, đã đến không thể không sử dụng thời điểm nữa à. Minh Vương bỗng nhiên cúi đầu, thân thể hắn chợt toát ra từng đợt hắc viêm, kèm theo hắc viêm sinh thành, nguyên bản bị Shiva chém đứt cánh tay, đã ở lấy tốc độ cực nhanh trọng sinh đi ra, vết thương còn có cánh tay đều khôi phục. Eza kinh ngạc nói, hơn nữa lực lượng của hắn lại vẫn ở tăng cường. Mirazen có chút lo lắng, thế nhưng Shiva lại hoàn toàn không có kinh ngạc dáng vẻ, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn Minh Vương, phảng phất là sư tử vui đùa một dạng quan sát đến nai con cuối cùng dãy giụa. Thời gian qua đi 400 nhiều năm, En gần sống lại, Tà Mã Nhĩ Đa Cắt Nhĩ cũng nên thức tỉnh rồi a. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.